Bá khí, chương 648, có điểm gì là lạ? Góc truyện audio.com, Trúc lão giống như ngựa quen đường cũ, liền đem bọn người Phong Vân Vô Ngân, đi đến Thương Hà Vị Diện, sau đó phi hành tại trên bầu trời như đám côn đồ chuẩn bị hướng Thương Hà Vị Diện chúa tể cung điện phi hành đến. Trúc lão nói, Hoàng Thương Giang năm đó cùng hắn, từng có mệnh giao tình. Đã từng cùng là minh hữu, đi một ít thượng cổ di tích phế tích tiền sử văn minh thám hiểm. Hai người là sinh tử chi giao. Trúc lão trong lúc khoe khoang khoác lác nói Hoàng Thương Giang nhất định sẽ cho mình mặt mũi. Đến lúc đó, lại để cho Liên Y cùng Tử Viêm các nàng, đem linh hồn ấn ký tạm thời ký thác vào Thương Hà Vị Diện cũng là việc rất nhỏ. Thương Hà Vị Diện tuy so ra kém hơn Chí Cao Vị Diện, nhưng so với Thái Vương Tinh Cầu Vị Diện, Đông Doanh Vị Diện chính là mạnh hơn nhiều, không thể tính bằng lẽ thường được, ít nhất tại đây có thể thành tựu thượng vị thần. Liên Y cùng Tử Viêm các nàng, nếu như có thể đem linh hồn ấn ký thác vào Thương Hà Vị Diện cũng là một hồi tạo hóa. Vận mệnh tốt, bất quá tuy Phong Vân Vô Ngân mọi người một đường ít xuất hiện phi hành, nhưng trên đường cũng gặp phải ngăn trở. Oanh, lúc này có một tên Thương Hà Vị Diện thượng vị thần một thân áo trắng bồng bềnh, trực tiếp thả ra uy áp, đem Phong Vân Vô Ngân mọi người bao lấy. Tên thượng vị thần này, khí độ cực kỳ tiêu sái, thậm chí còn cưỡi một đầu bạch hạc, tay áo bay lên, biến chuyển, như thần tiên tiêu sái vô cùng. Chậc chậc, thượng vị thần khí thức cường đại a hát. Phong Vân Vô Ngân sừng sốt, trong nội tâm sát cơ có chút thoáng hiện, nhưng, dù sao mới đến, hơn nữa, nơi đây lại là siêu cấp vị diện cường giả vô số, Phong Vân Vô Ngân không dám cường hành khắc chế. Trúc lão trước tiên dùng linh hồn truyền âm nói, tiểu oa nhi, không nên vọng động, hết thảy giao cho lão đầu tử xử lý. Các ngươi những người này, tựa hồ không phải Thương Hà Vị Diện chúng ta. Tên áo trắng thượng vị thần sắc bướng bỉnh, nhìn xem đám người Trúc lão cùng Phong Vân Vô Ngân, thật giống như đang nhìn một đám rác rưởi. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên, thậm chí Khinh Vân, hiện ra một ít tham lam, khuôn mặt anh tuấn vô cùng, cũng lộ ra một ít vặn vẹo. Hừ, tên kia nhe răng cười nói. Vốn, người vị diện khác tới Thương Hà Vị Diện chúng ta cũng không có gì, dù sao Thương Hà Vị Diện chúng ta thập phần hưng thịnh phồn vinh, cũng tránh không được cùng với vị diện khác tiến hành nhiều lần trao đổi. Thế nhưng các ngươi tựa hồ là từ vị diện rác rưởi tới. Ai cho phép các ngươi tiến vào Thương Hà Vị Diện? Đây là nơi sinh vật bên trên mới có thể tiến vào vị diện. Các ngươi là sinh vật đê tiện. Oanh, tên kia thần quang quanh thân lượn lờ, từng đạo thần giai pháp tắc vừa thô vừa to pha tạp giống như mạng nhện lan tràn ra. Ông, thiên địa đều chịu chấn động, tại dưới khí thức khủng bố, Liên Y, Khinh Vân, Tử Viêm bọn người, tất cả đều toàn thân run rẩy, rung động không thôi. Trên mặt toàn bộ đều là hồi hộp, ha ha ha ha ha, áo trắng thượng vị thần tựa hồ cảm thấy thập phần thú vị, sau đó cười như điên. Trong nội tâm tự định, những con kiến nhỏ, bản tôn hết thảy nghiền chết, mấy nữ tử này, tư sắc rất là không tệ, ta cướp đoạt trở về, nhìn xem hưởng dụng mấy ngày, lại để cho các nàng làm nô tài, vậy cũng là số phận các nàng rồi. Mẹ nó, Trúc lão, ta muốn xuất thủ, không thể nhịn được nữa. Phong Vân Vô Ngân nổi lên ác tâm, góc truyện audio.com, tuy cảnh giới hắn so với ta cao hơn, nhưng, linh hồn của ta ký thác vào Chí Cao Vị Diện, chỉ cần ta đem khí thức hoàn toàn phóng xuất ra, ngược lại sẽ không sợ hãi hắn. Đợi một chút, Trúc lão cảm thấy sát cơ Phong Vân Vô Ngân, liền vội mở miệng. Vị bằng hữu kia ta chính là hảo hữu chí giao của Hoàng Thương Giang chúa tể các ngươi, trước đây thật lâu, bản thân đã từng cùng Hoàng Thương Giang huynh chung hoạn nạn. Lần này, bản thân là gặp rủi ro thần cách bị ác đồ đánh nát, không thể làm gì, đến tìm Hoàng Thương Giang huynh. Bằng hữu ngươi không được cản trở, việc này, bị Hoàng Thương Giang biết được chỉ sợ ngươi xuống đài không được. Ân, cái gì, ngươi cùng chúa tể đại nhân, có giao tình, vậy mà gọi thẳng danh tiếng chúa tể đại nhân. Tên áo trắng thượng vị thần giai, sắc mặt kinh hãi, dùng thần thức tỉ mỉ quét tra Trúc lão. Sau đó cẩn thận quan sát, áo trắng thượng vị thần cũng lập tức nhìn ra thằng trước mắt này, trong linh hồn tựa hồ cũng hoàn toàn có khí tức tàn phá, thần cách cũng thập phần mất trật tự, nhưng khí chất lại hiện ra một đám tôn quý, có lẽ đúng là cường giả bị kích thương. Trong lúc nhất thời áo trắng thượng vị thần, lộ ra do dự bất định. Đúng lúc này, ha ha ha ha ha ha ha. Cố nhân, Trúc huynh, bổn tọa cảm giác được khí tức của ngươi rồi. Ha ha ha ha, ngươi đi vào Thương Hà Vị Diện. Ha ha ha ha, chúng ta đã có mấy trăm vạn năm không có gặp mặt. Những năm gần đây, bổn tọa rất là tưởng niệm Trúc huynh rồi. Một cỗ khí thế uy nghiêm tuyệt luân, lại thập phần kiên cường, bá đạo, ngay tại giữa thiên địa bắt đầu vang vọng. Sóng âm nhàn nhạt phóng xạ, không gian hàng rào màu vàng kim nhạt cũng sinh ra một ít gợn sóng. A hát, chúa tể đại nhân, tên áo trắng thượng vị thần, lập tức bị dọa cục đuôi, câm như hến, thân hình không ngừng run run. chấm, chúa tể đại nhân, tiểu nhân thỉnh an ngài. Tuy đều là thượng vị thần, nhưng áo trắng thượng vị thần, tại lúc đối mặt Thương Hà vị diện chúa tể, giống như là một con chó đất đối mặt một đầu vạn thú chi vương, co rúm lại bất an, khí tức bị áp chế toàn diện. Ngươi, lại dám đối với bằng hữu bổn tọa vô lễ, quỳ cho bổn tọa. Thình lình, một cỗ uy áp tuyệt cường, cách không vạn dặm truyền tới, trực tiếp đem tên áo trắng thượng vị thần ép quỳ xuống. Tên áo trắng thượng vị thần, lập tức hoa hoa gào thét. Chúc huynh tốt tốt, ta và ngươi huynh đệ hai người gặp lại chính là chuyện may mắn, nhanh đến cung điện bản tòa, bổn tọa lập tức bày xuống tiệc rượu thay chúc huynh tẩy trần. Cũng được, lão chúc ta đang muốn đi quấy giày Hoàng Thương Giang huynh. Chúc lão mỉm cười, không thể tưởng được Hoàng Thương Giang huynh có thể tại vạn dặm phát giác được khí tức của ta. Hơn nữa, xem thủ đoạn tu vi Hoàng Thương Giang huynh hiện tại tất nhiên so mấy trăm vạn năm trước tinh tiến không ít. Ha ha, lời khách sáo đừng nói rồi, huynh đệ hai người chúng ta, gặp mặt trò chuyện một chút. Ha ha ha, nói xong, Thương Hà vị diện chúa tể, Hoàng Thương Giang thanh âm dần dần giảm đi. Ở giữa thiên địa, lại khôi phục bình tĩnh, tiểu Hoa Nhi, chúng ta đi, chúc lão thấp giọng kêu lên. Rồi sau đó, một đám người tiếp tục phi hành, tên áo trắng thượng vị thần, giờ phút này bị dọa giống như một con kim cút như trước là quỳ không dám đứng dậy, toàn thân co rúm lại run run, đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân bọn người ly khai. Hoa, chúc lão, mặt mũi của ngươi thật sự rất lớn a hát. Khóc chuyện audio.com, thoạt nhìn, Hoàng Thương Giang chúa tể quả nhiên cùng ngươi giao tình không phải là nông cạn. Tử Viêm vừa cười vừa nói, chúc lão không có lên tiếng, trong ánh mắt hắn, thoáng có chút khác thường. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân thấp giọng nói, chúc lão, sự tình có chút không đúng. À hát, chúc lão dương mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Chúc lão, theo lý thuyết ngươi cùng Hoàng Thương Giang có giao tình vượt qua thử thách, hắn có lẽ tự mình tới tiếp ngươi mới đúng. Giống như hắn loại cấp độ cường giả này, khi đã tập trung vào khí tức của ngươi, một cái tuấn di là đến. Ta không rõ ràng, nếu là bạn tốt nhiều năm như vậy chưa thấy qua rồi, hiện tại gặp lại có lẽ cực kỳ kích động mới đúng. Ví dụ như, nếu như là một cái bạn tốt của ta, mấy trăm vạn năm không thấy, hiện tại gặp lại ta khẳng định lập tức bay qua. Ách, đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của ta, có lẽ, Hoàng Thương Giang, không câu nệ tiểu tiết cũng bên người có sự tình khác. Cái này, tiểu Hoa Nhi, ta cũng cảm giác sự tình là không thích hợp, chúc lão cũng không chối bỏ cách nhìn của Phong Vân Vô Ngân. Trước kia ta mỗi lần tới Thương Hà vị diện, Hoàng Thương Giang chỉ cần hơi chút phát giác được khí tức của ta, sẽ tới gặp ta, một đường cùng ta trở lại cung điện hắn. Còn sự thân mật đừng nói nữa. Nhưng lần này, ai chỉ mong là chúng ta suy nghĩ nhiều. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hoàng Thương Giang rốt cuộc là có thái độ gì chúng ta cũng mặc hắn. Có thể hắn không hại chúng ta, đúng không? Khinh Vân liền trực tiếp nói. Hại chúng ta hay không, điều này cũng không biết. Chúc lão ngữ khí thập phần khẳng định. Nhiều nhất thì ra là khinh bỉ lão đầu tử hiện tại thần cách nghiền nát cảnh giới tu vị đại ngã. Lão đầu tử nhìn không được mang theo các ngươi vỗ vỗ bờ mông, ly khai Thương Hà vị diện là được rồi. Cũng không nhất định ở tại Thương Hà vị diện mặt dày mày dạn cầu xin cái gì. A, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm khẽ động lập tức dò hỏi. Đúng rồi, chúc lão, Hoàng Thương Giang, đến tột cùng là cái dạng người gì? Cái này sao, chúc lão lâm vào trong hồi ức rồi sau đó nói thẳng. Hắn là người coi như là người quang minh lỗi lạc. Bất quá thập phần hào cường, tự phụ, mọi chuyện không chịu dưới chướng người khác. Ân, đúng, phải nói hắn là một người kiêu ngạo. Cũng không phải là tiểu nhân. Úc, Phong Vân Vô Ngân tiêu hóa lấy lời chúc lão nói, sau đó tiếp tục nói. Nếu như vậy, chúc lão tại lúc trước tu vi ngươi cùng Hoàng Thương Giang so sánh mà nói ai yêu ai kém. Tiểu Hoa Nhi, chuyện cho tới bây giờ, lão đầu tử cũng không che giấu cùng ngươi rồi. Lúc này trên hai gò má chúc lão, khôi phục một ít vinh quang cùng kiêu ngạo lúc trước. Người có lẽ cũng biết lão đầu tử tuy xuất thân tại vương tinh cầu vị diện nhưng linh hồn ấn ký lão đầu tử cũng không có ký thác vào thái vương tinh cầu vị diện không gian hàng rào. Bây giờ lão đầu tử nói thật với ngươi, linh hồn ấn ký lão đầu tử ký thác vào một cái thượng vị thần vị diện có thể sinh ra đời cùng loại với Thương Hà vị diện siêu cấp vị diện. Hơn nữa, vị diện lão đầu tử ký thác linh hồn ấn ký còn so với Thương Hà vị diện còn hơi chút cường đại hơn một chút. À hát, nguyên lai là như vậy. Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y bọn người, đều hiểu rõ, sau đó nhẹ gật đầu. Lão đầu tử võ học thiên phú tại toàn bộ Thái Vương tinh cầu vị diện có thể nói tuyệt thế thiên tài xưa nay chưa từng có. Chúc lão ngạo khí lăng nhiên nói, góc chuyện audio.com. Cũng là bởi vì lão đầu tử thiên phú rất cao, bởi vậy hết sức tự phụ, không đem Thái Vương tinh cầu vị diện để vào mắt thở nhỏ thích tại trong vũ trụ ngao du thám hiểm. Bởi vậy, sau khi được một đại năng thưởng thức đồng ý hứa lão đầu tử thành thời điểm tựu thần vị, đem linh hồn ấn ký thác vào một cái siêu cấp vị diện. Về sau, lão đầu tử thành tựu thần vị, đem linh hồn ấn ký thác đến cái siêu cấp vị diện kia tiềm lực cùng thiên phú, càng là tăng vọt. Thời điểm lão đầu tử quen biết Hoàng Thương Giang, đã là trung vị thần đỉnh phong rồi, Hoàng Thương Giang ngay lúc đó cảnh giới cũng là trung vị thần đỉnh phong, bất quá, sức chiến đấu, muốn so lão đầu tử hơi kém một chút. Chúng ta năm đó, cũng có qua luận bàn đọ sức, lão đầu tử là thắng Hoàng Thương Giang, khiến hắn thua tâm phục khẩu phục. Bởi vậy, phàm là nhóm người chúng ta đến vị diện khác thám hiểm, lão đầu tử tự nhiên, trở thành đại ca dẫn đầu, phụ trách phân phối điều hành, bày mưu nghĩ kế. Về sau, lão đầu tử cùng Hoàng Thương Giang, đồng thời trùng kích thượng vị thần thành công. Hoàng Thương Giang cũng bởi vậy tiếp nhận cơ nghiệp phụ thân hắn, trở thành Thương Hà vị diện chúa tể. Mà lão đầu tử thì là, ách là được, bỗng nhiên, Trúc lão sắc mặt xấu hổ, rất không có ý tứ nhìn Khinh Vân một chút. Khinh Vân nhìn Trúc lão, liền trực tiếp nói. Ngươi nói a hát, ngươi sợ xấu hổ cái gì? Lúc trước ngươi không phải thiên tài vô địch phong lưu phóng khoáng sao? Vậy bây giờ như thế nào ấp a ấp úng, che che lấp lấp ngươi nói cho Vô Ngân nghe đi. Ách, Phong Vân Vô Ngân cứng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là chuyện cùng nữ nhân có quan hệ? Xem bộ dạng Khinh Vân tiền bối hiện tại tựa hồ là đang ghen a hát. Trúc lão lề mà cả buổi, mới tiếp tục nói. Lúc ấy tổ đội thám hiểm chúng ta thường xuyên cùng một chỗ có một nữ tử thập phần xinh đẹp. Chính là một vưu vật, ách, đương nhiên, nàng quyết định không có xinh đẹp như Khinh Vân xinh đẹp như vậy. Nói xong, Trúc lão nịnh nọt ôm Khinh Vân. Lúc ấy, cô gái này, nói thật lão đầu tử thập phần tham luyến nữ sắc của nàng. Mỗi lần đi ra ngoài, đều là bảo vật mã xe xịn tùy thân đem kiều thê mỹ thiếp mang tại trong phủ để. Bởi vậy, lão đầu tử muốn chinh phục nàng, Phong Vân, thái độ nàng đối với lão đầu tử, luôn như gần như xa, hiện tại nhớ tới, nàng thật đúng là một nhân vật lợi hại, lúc ấy, nàng cùng nam tính đoàn đội chúng ta, đều bảo trì một loại ái muội nhàn nhạt, cơ hồ là đoàn đội chúng ta, tất cả nam nhân đều muốn lấy được vưu vật nàng vậy. Về sau, lão đầu tử cùng Hoàng Thương Giang, đồng thời trùng kích thượng vị thần thành công, cũng là người trong cái đoàn đội này, tồn tại mạnh nhất. Nàng cuối cùng là làm ra lựa chọn, nguyện ý làm nữ nhân lão đầu tử. Lúc ấy, lão đầu tử liền mang theo nàng, phản hồi Thái Vương Tinh Cầu vị diện. Bởi vì, nàng cũng là người Thái Vương Tinh Cầu vị diện. Nàng muốn ta cưới hỏi đàng hoàng, muốn làm thiếp tùy tùng của ta, muốn tại Thái Vương Tinh Cầu vị diện xử lý cái hôn nhân này. Ta mang theo nàng, phản hồi Thái Vương Tinh Cầu vị diện, lại đụng phải nàng vô sỉ ám toán. Nguyên lai, nàng chính là người của Thái Vương Tinh Cầu chúa tể an bài ở bên cạnh ta một quân cờ ẩn. Gocchuyenaudio.com Thái Vương Tinh Cầu chúa tể thập phần hèn hạ, hắn biết rõ ta thiên phú so với hắn cao hơn, tiềm lực lại so với hắn cường đại hơn, sợ ta uy hiếp đến vị trí của hắn, bởi vậy, hắn trăm phương ngàn kế, lợi dụng nhược điểm lão đầu tử tham luyến nữ sắc đem cô gái này, an bài tại bên người lão đầu tử. Lão đầu tử khi đang cùng nàng hoàn hảo, đúng là khẩn yếu quan đầu, đột nhiên ám toán. Trúc lão càng nói càng không có ý tứ, da mặt hắn dày, rõ ràng hiện lên đỏ mặt. Đương nhiên, tất cả mọi người là người biết chuyện, tự nhiên rõ ràng Trúc lão nói ý về khẩn yếu quan đầu là có ý gì. Đơn giản, chính là hắn cùng nàng kia tại thời điểm hoàn hảo, hắn muốn đạt tới đỉnh phong, phun ra một chút gì đó. Nữ nhân kia thật là lợi hại a hát, rõ ràng có thể bắt lấy thời gian thích hợp nhất đánh lén, tuyệt đối là một nhân vật. Phong Vân Vô Ngân thốt ra, tóm lại, sau khi lão đầu tử lọt vào ám toán, chật vật trốn chạy, một đường bị bọn người Thái Vương Tinh Cầu vị diện chúa tể đuổi giết lại. Lại gặp được một chút phiền toái khác làm cho lão đầu tử cùng Khinh Vân cùng với một đám thê thiếp lạc đường. Cuối cùng, lão đầu tử bị Thái Vương Tinh Cầu vị diện chúa tể cùng với nanh vuốt vây công, đánh nát thần cách lưu lạc thế gian. Nói xong, Trúc lão thổn thức cảm thán lên, tiểu oa nhi trên đầu chữ sắc có cây đao, lão đầu tử cả đời này, là hủy ở trong tay nữ nhân. Bất quá cũng không hối hận nếu không là lão đầu tử tham luyến sắc đẹp không cách nào gặp được Khinh Vân rồi. Nói xong, Trúc lão lại ôm Khinh Vân. Khinh Vân hai gò má hồng lên, gắt một cái, càng già càng không đứng đắn rồi, thiên ca, người hôm nay tao ngộ hết thảy, đều là do tiện nhân kia ban tặng, về sau, người muốn đích thân tìm được tiện nhân kia trực tiếp diệt sát là được. Tiểu Hoa Nhi, lão đầu tử sở dĩ không dám mang bọn ngươi đi vị diện lão đầu tử ký thác linh hồn ấn ký, cũng là bởi vì tôn đại năng kia lúc trước thưởng thức lão đầu tử, đã từng nhiều lần răn dạy lão đầu tử tại phương diện nữ sắc nên kiềm chế, lão đầu tử không có hối cải chút nào, bởi vậy cùng đại năng kia quan hệ cũng không tốt rồi, hiện tại lão đầu tử là không dám thấy hắn, không có mặt mũi a hát. Ai, Phong Vân Vô Ngân cũng không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân dương mắt nhìn về phía Trúc Lão. Trúc Lão, hiện tại ta có chín thành nắm chắc đời Hoàng Thương Giang sau khi nhìn thấy ngươi, chỉ sợ là muốn chế ngạo nhục nhã ngươi một phen rồi. Ân, ngươi vì sao khẳng định như thế? Trúc Lão kinh nghi, rất đơn giản, người nói hắn là một tên hiếu thắng tự phụ, loại người này, thập phần kiêu ngạo, đồng thời cũng thập phần yếu ớt, lòng dạ nhỏ mọn. Lúc trước, lực chiến đấu của ngươi, thắng hắn một bậc có thể nói, ngươi là đè lại hắn. Hắn là người tự phụ, ngươi một khi áp hắn, hắn như thế nào nuốt được cơn tức này? Chỉ sợ trong lòng của hắn vẫn muốn vượt qua ngươi. Tại đoàn đội các ngươi, ngươi lại là lão đại, hắn có thể sẽ đối với ngươi không sinh ra đố kỵ sao? Còn một điều, lúc trước nữ tử hãm hại ngươi kia tại đoàn đội các ngươi cùng mỗi một nam tính ái muội, có lẽ, Hoàng Thương Giang, đối với nàng cũng có dã tâm. Trong trường hợp đó, nàng cuối cùng bị ngươi đạt được cùng một chỗ với ngươi phản hồi Thái Vương tinh cầu vị diện, Hoàng Thương Giang, có thể không ghi hận ngươi sao? Có lẽ chưa nói tới ghi hận, nhưng tuyệt đối là đối với ngươi có oán trách. Khóc chuyện audio.com Hôm nay, người thần cách nghiền nát, gặp khó đến địa bàn của hắn, hôm nay lại hăng hái, tu vi tăng vọt, trở thành thượng vị thần đỉnh phong, ngươi cùng hắn cảnh giới một cái trên trời, một chỗ xuống đất, hắn có khả năng thừa cơ hảo hảo nhục nhã ngươi mà thôi. Phong Vân Vô Ngân đem phân tích của mình, nói ra. Trúc Lão á khẩu không trả lời được, chợt hắn tranh luận thoáng một chút. Khi xưa ta cùng Hoàng Thương Giang huynh, đó là trải qua mấy lần tuyệt đại nguy cơ cùng một chỗ liên thủ, mới sống trong chết đi ra. Giao tình của chúng ta là qua tính mệnh, mà thôi ta mang tấm mặt mo này cũng không có rồi, gặp mặt về sau ta cho phép hắn nhục nhã vài câu cũng không có gì lớn. Hắn là người cũng coi như phóng khoáng tiêu sái, dựa theo tính cách của hắn, thì ra là quở trách vài câu, sau đó cũng không có việc gì rồi. Đi tiểu oa nhi, chúng ta đi nhìn thấy hắn rồi nói sau. Phi hành đã hơn nửa ngày. Rốt cục tại cuối tầm mắt xuất hiện một tòa thành trì huy hoàng khổng lồ, đang lơ lửng tại trong hư không, bạch vân cùng kim sắc quang mang nhạt, mờ mịt di động, vô số trận pháp ảo diệu gia trì, khiến cho cái tòa thành kia có nồng đậm tiên khí. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta đã đến, nơi này là hoàng cung của Hoàng Thương Giang rồi. Ai, trước kia ta thường xuyên đến nơi này làm khách ra vào tự nhiên, hôm nay thăm lại chốn xưa, cảm khái rất nhiều. Trúc Lão than thở, trong mắt xẹt qua một vòng thương cảm, tựa hồ là tại vì chính mình hôm nay mà chán nản mà sầu não vậy. Khách chương.